Khi tay của gã trung niên đưa về phía Lôi Cương, thì tay phải của Lôi Cương nhanh như chớp bắt được tay gã. Tay trái hắn ngưng tụ thành quyền đánh lên ngực gã trung niên. Một âm thanh vang lên, gã trung niên phun ra một búng máu, rồi bay ngược ra. Lôi Cương từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn, nhìn gã trung niên chằm chằm. Rồi bất thình lình, hắn nghĩ tới cái gì đó. Sức mạnh của gã trung niên cũng không thua kém cường giả giả thần. Hơn nữa, có thể đỡ được một quyền của Lôi Cương mà không chết, đủ để thấy gã này phi phàm. Trong chốc lát, trong đầu Lôi Cương hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn nhìn gã trung niên ngã trên mặt đất, liền đi lên phía trước một bước, dẫm lên ngực gã trung niên một cước, rồi lớn tiếng quát, nói: "Quân Lâm ở đâu?" Lôi Cương không phải là ngốc. Tu vi của gã trung niên này cao như vậy, nhưng lại chỉ vì lý do như vậy lại tìm đến hắn. Người ở ngoài xem thì chỉ thấy đây chẳng qua là một va chạm thông thường, một lời không hợp thì liền vung tay đánh, điều này rất phổ biến trong giới tu luyện. Nhưng sức mạnh của gã trung niên này rất cao, một quyền tấn công Lôi Cương ẩn chứa sức mạnh đủ để khiến cường giả cương thánh đạo thánh thiên giai hồn bay phách lạc trong nháy mắt. Một cường giả như vậy làm sao lại nổi giận tùy tiện như vậy? Lôi Cương suy đoán người này chắc chắn ngồi ở đây để chờ hắn. Gã trung niên nghe thấy Lôi Cương nói, thì con ngươi hơi cau lại, sau đó liền thấp giọng nói: "Ngươi đang nói cái gì? Còn muốn lấp liếm sao? Quân Lâm, ta sẽ đi tìm hắn, ngươi cũng không nhất định phải sống sót." Một cước của Lôi Cương chợt giơ lên, gã trung niên hoảng hốt, một cước đạp lên phần bụng, lực một cước cũng trực tiếp làm cho đan điền của gã vỡ nát, cuối cùng thì hồn bay phách lạc. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ, sau khi Quân Lâm rời đi, thì phái tới gần nghìn tên cao thủ trực chờ ở mọi thành thị lớn bé có vạn tượng các ở ngũ hành giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, dự định. Sau khi Lôi Cương đánh chết gã trung niên, thì những người tu luyện xung quanh đều khiếp sợ nhìn hắn. Không ít người tu luyện nhìn Lôi Cương cười khẩy và giễu cợt. Thành Thần Vân thuộc về Thần Tông, cũng tương đương với thành lớn của Đan Tông ở thần giới. Thành ở đây có sự bảo hộ của Thần Tông. Bình thường, người tu luyện không dám gây rối ở thành Thân Vân. Vậy mà lúc này, lại có người to gan dám giết người ở cổng của Vạn Tượng Các. Điều này chắc chắn là tìm đến cái chết. Lôi Cương từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, ánh mắt hắn lãnh đạm, rồi đi ra ngoài thành. Lúc này, khuôn mặt Lôi Cương cực kỳ kinh khủng, âm trầm đáng sợ lại còn gần như méo mó. Mà một cước đánh ngục gã trung niên, khiến cho máu thịt văng khắp nơi, không ít máu thịt còn bắn cả lên mặt hắn, càng làm tăng phần khát máu. Khi Lôi Cương đi qua, những người tu luyện đều lùi lại. Lúc này hắn tỏa ra khí tức cực kỳ âm u, trong đó ẩn chứa sát khí tích lũy trong cơ thể, mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh tỏa ra vụ vụ, còn không ai dám ngăn cản bước đi của hắn. "Đứng lại, dám ngông cuồng giết người ở thành Thần Vân của ta mà còn muốn bỏ đi sao?" Vài đạo cầu vồng trên không trung xuất hiện, rơi xuống bên cạnh gã trung niên chết thảm. Nhìn máu thịt lờ mờ dưới mặt đất, ba người bay tới rất phẫn nộ. Bọn chúng đều là đệ tử Thần Tông, đóng giữ ở thành Thần Vân, là những đệ tử Thần Tông có kinh nghiệm. Những năm gần đây, có rất ít người dám giết người ở thành Thần Vân. Lúc này, Lôi Cương giết chết gã trung niên thì trong mắt bọn chúng không khác gì hành động khiêu khích phái Thần Tông. Người vừa quát là một người thanh niên trong ba gã. Hai gã còn lại đi tới chỗ gã trung niên, khí tức toàn thân cũng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Người thanh niên có tu vi cương tiên hoàng giai, còn gã trung niên là cương tiên huyền giai. Hèn gì mà người tu luyện không dám gây sự, làm sao mà một người tu luyện bình thường có thể là địch thủ của cường giả cương tiên. Lúc này, trong lòng Lôi Cương vừa có sát khí lẫn sự hối hận, làm sao nghe thấy tiếng quát phía sau. Hắn cứ thế hướng về phía ngoài thành mà đi. Người thanh niên trong ba người kia thấy thế, thì hai hàng lông mày nhớn lên, khẽ quát: "Hai vị sư huynh, bắt hắn." Ngay lập tức, ba người cùng lao về phía Lôi Cương đang chạy đi. Cảm thụ được khí tức ở phía sau lưng, Lôi Cương dừng lại. Hắn hung ác nhìn ba người kéo tới, gầm nhẹ, nói: "Cút." Âm thanh đinh tai nhức óc, ẩn chứa nội kình trong cơ thể Lôi Cương. Một tiếng giống khiến ba tên đệ tử cương tiên bị lùi lại, còn những người tu luyện xung quanh cũng gần như phun ra máu. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Lôi Cương tỏa ra, một làn sát khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn tiết ra, quấn quanh toàn thân hắn. Lúc này, diện mạo của hắn giống như ma thần, khiến cho ba gã đệ tử Cương Tiên cũng cực kỳ hoảng sợ. Nhìn Lôi Cương, ba người cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt Lôi Cương như thể trấn nhiếp linh hồn người khác, khiến cho ba đệ tử Cương Tiên không dám đối mặt. Lôi Cương lạnh lùng liếc mắt qua ba gã, xoay người rời đi, mặt ba gã đều biến sắc. Bọn chúng là đệ tử thần tông, tâm cao khí ngạo, hơn nữa lại có vị trí cao ở thành Thần Vân. Bình thường người ta bỡ đỡ, giờ lại bị người khác gào vào mặt. Mặc dù căm phẫn, nhưng Lôi Cương lại tỏa ra khí tức khiến bọn chúng không dám đối mặt. Cường giả, trong đầu ba người cùng hiện lên chữ này. Nhìn Lôi Cương rời đi, ba người lại không cam lòng. Xung quanh có nhiều người tu luyện chứng kiến như vậy, nếu như việc này mà truyền ra ngoài, bọn chúng còn mặt mũi nào nữa? Thần Tông cũng còn mặt mũi nào nữa? Nhưng cho bọn chúng tấn công lúc này, thì bọn chúng cũng không dám. Ngay lập tức, người thanh niên kia lấy từ trong giới chỉ ra một quả tinh thạch, khẽ bóp nát, nhìn hình bóng Lôi Cương rời đi, rồi nhe răng cười. Lúc này, trong lòng Lôi Cương đang tự trách mình vô cùng. Những năm gần đây, hắn chỉ muốn tu luyện, nên đã rất im lặng với những người xung quanh. Lúc trước khi Trận U Tuyết rời đi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hiểu được tâm trí của nàng quá thuần khiết nên để cho nàng đi rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Nhưng sau đó Lôi Cương chìm sâu vào trong tu luyện, quên mất chuyện của Trận U Tuyết, lại càng không nghĩ là sẽ đi tìm nàng. Lúc này, nhận được thư để lại của nàng, khiến cho Lôi Cương gần như tan nát cõi lòng. Mỗi một lời nói của Trận U Tuyết tựa như từng lưỡi dao đâm vào ngực hắn. Lôi Cương là người trọng tình, người ta nói rằng người tu luyện phải vô tình vô nghĩa, nhưng hắn không ủng hộ. Nếu một người mà ngay cả một cảm xúc tối thiểu còn không có, thì người đó không phải là người, mà chỉ là một kẻ sát nhân, chỉ biết bước qua các thi thể mà đi. Chẳng phải người tu luyện đều tính toán làm thế nào để đạt tới đỉnh đó sao? Mặc dù, trong giới tu luyện, cá lớn nuốt cá bé, bụng dạ nham hiểm, nhưng Lôi Cương biết, điều đó chỉ là đối với kẻ thù. Còn ngược lại, chỉ cần đối tốt với Lôi Cương, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Từ luyện hư, thần vân thì có thể thấy được. Lúc này, Trận U Tuyết vì giúp Lôi Cương báo thù mà đi theo kẻ khác. Điều này làm sao có thể khiến hắn an tâm được. Trận U Tuyết với Lôi Cương không muốn xa rời, hắn cũng biết. Nói thật ra, trong lòng hắn cũng rất lưu tâm đến nàng, bất chấp là từ quan điểm của Trận Tông hay từ trong lòng Lôi Cương, đều cũng như vậy. Lúc trước bị thương nặng ở Trận Tông, chính tay Trận U Tuyết đã chăm sóc Lôi Cương. Điều này khiến hắn rất cảm kích nàng, mà ở chung với nàng một thời gian, sự thuần khiết của nàng đã làm cảm động tâm tư của hắn. Mấy năm nay không nhớ đến nàng, điều này cũng là do bất đắc dĩ. Kẻ thù của Lôi Cương nhiều lắm, hơn nữa lại quá mạnh mẽ. Những kẻ này đã hai lần tới tìm hắn, hắn biết đó có lẽ chỉ là khởi đầu. Hắn là truyền thừa duy nhất của thể tu, nhất định phải vì thể tu nhất mạch mà phục hận. Kẻ thù ở vô thượng giới, cùng với kẻ thù của sư tôn Hạo Huyền, áp lực đè nặng lên Lôi Cương. Tuy rằng cảm xúc của Lôi Cương đối với Trận U Tuyết chỉ có thể nói là thích, chứ vẫn chưa phải là yêu. Nhưng khi nghe thấy nỗi thống khổ, âm thanh tan nát cõi lòng của nàng, thì trong lòng hắn chợt thấy mình cũng quan tâm đến nàng nhiều đến thế nào. Nhưng tất cả mọi thứ đã muộn mất rồi. Không, không muộn. Trong lòng Lôi Cương khẽ gầm lên, phải tìm Trận U Tuyết. Hai mắt hắn ứ máu. Hắn là người có tình có nghĩa, để cho một người yêu mình vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, hắn thật không thể chịu đựng được. Đạo hữu, giết người trong thành Thần Vân của ta, mà lại muốn rời đi sao? Thể diện của thần tông ta còn đâu nữa? Một giọng nói già nua vang lên, không ít người tu luyện cũng bám theo Lôi Cương. Bọn chúng biết, từ đây thần tông không thể buông tha cho hắn. Cho nên bọn chúng náo nhiệt tới xem số phận của người có lá gan lớn này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào. Lúc này, chỉ cần nghe thấy giọng nói già nua kia, thì những người tu luyện này đều kích động.